Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 229, Lý Chiêu Dương. Dựa vào quá lợi hại kém chút chết rồi. A, bọn người Phí Liệt Cách thấy ngốc Hắc Ảnh cũng lên làm ngốc qua nửa ngày mới gãi gãi đầu nói. Thật nhiều người ta không phải là đi nhầm địa phương, không có khả năng nơi này hẳn là thành dưới. Đất tại sao có thể có nhiều người như vậy? Hoàn toàn chính xác người đúng không ít các di dân bộ. Lạc cường giả có hơn mấy trăm người trong bóng đêm một chút không nhìn thấy đầu chỉ chỗ gần chính. Là đen nghịt một mảng lớn. Người thị người. Mã Á hỏi căn bản không cần hỏi nói chuyện trôi chảy tứ chi động tác càng cùng người không khác. Đương nhiên người. Mã Á chỉ kỳ quái dưới đất trong thành thế mà thấy được một người sống sờ sờ. Ta đương nhiên đúng người, các ngươi đúng cái gì? Người kia hỏi rất không lễ phép. Mượn ma pháp đăng Phí Liệt Cách nhìn thấy trên người ngày bên trên xuyên lại là ma pháp bào cùng. Mình đồng dạng ma pháp bào bên trên không có bất kỳ cái gì tiêu chí nhìn không ra hắn đúng đế quốc. Nào chính là cái gì giai cấp ma pháp sư? Xin hỏi vị này ma pháp sư ngài là vị kia? Người này xuất hiện làm cho người ngoài ý muốn, nhưng Phí Liệt Cách vẫn là lựa chọn tôn trọng trên. Người hắn ma pháp bào tất nhiên đúng vị pháp sư, mọi chuyện đều tốt thương lượng. Ta đúng Lý Chiêu Dương, các ngươi là ai? Người này nói vẫn như cũ rất không lễ phép, lúc này hắn đã thấy rõ Phí Liệt Cách cùng Mã Á bọn họ. Đứng tại phía trước nhất, tại phía sau bọn họ đúng Đa Mễ Ni Khắc. Đường Nạp Đức cùng Anni ba vị này mạnh nhất vu sư. Lý Chiêu Dương, người thị duy kinh Lý Chiêu Dương pháp thánh. Mã Á hỏi, hiển nhiên nàng đúng biết người này chỉ chưa từng gặp mặt, nếu không cũng không cần hỏi. Như vậy, đúng vậy, các ngươi là ai? Lý Chiêu Dương đã bình tĩnh trở lại, là một pháp thánh quan sát nhập vi đúng hắn bản năng. Phí Liệt Cách cùng Mã Á cũng còn miễn chỉ. Tuổi trẻ lạ thường. Sau lưng bọn hắn ba người này là cao thủ, cái kia tiểu lão đầu nhìn so với mình còn cường đại hơn. Mặc trên người lại cổ quái, rõ ràng là pháp thánh lại không mặc ma pháp bào. Pháp thánh, ba cái pháp thánh, sẽ không đại lục bên trên pháp thánh. Dường như không có hắn Lý Chiêu Dương kẻ không quen biết làm sao lập tức thêm ra ba cái đến. Ở đây đại bộ phận là tới từ di dân cường giả. Dù cho đối với đại lục chuyện biết một chút lại đều chưa từng nghe qua tên Lý Chiêu Dương. Phí Liệt Cách từ nhỏ rời quê hương. Phần lớn thời gian sinh hoạt tại trong ma vực xâm lâm, bên người lại không có đạo sư chỉ điểm chờ. Lại trong nước luôn luôn chạy đông chạy tây cũng không có thời gian, đồng giảng chưa từng nghe qua. Tên Lý Chiêu Dương chỉ có Mã Á mới biết được. Nói lên đông đại lục danh nhân có bốn vị đúng không thể không sách địa. Vị thứ nhất chính là Khải Tát Đan Trạch Nhĩ Pháp Thánh cùng Lục Linh Phong Võ Thần. Hai người chỉ có thể coi là làm một, bọn họ đồng dạng là lấy chiến lực lấy xưng thực lực cường đại. Hai người cũng đồng dạng xuất từ quý tộc gia tộc, vô luận lúc nào đều duy trì ưu nhã thần thái. Không vội không chậm, là ma pháp sư cùng võ sĩ mẫu mực. Vị thứ hai đúng áo khắc lan A Nhĩ Bác Đặc, luận thực lực A Nhĩ Bác Đặc dù cho không phải pháp thánh trung kém nhất một, cũng không phải rất cường đại, nhưng hắn đầy đủ tuổi trẻ, tại tất cả địa pháp thánh trung hắn đúng trẻ tuổi nhất một vị, đã từng được mọi người hoài nghi đúng thần chi sủng nhi ma pháp thiên phú cực giai, người lại rất cố gắng. Hắn xuất thân từ bình dân gia đình, đối với quý tộc ngoạn ý rất khinh thường, người có chút điên. Thích trêu cợt quý tộc làm vui. Rất nhiều quý tộc cho rằng A Nhĩ Bác Đặc rất để ý xuất thân của mình, những gì hắn làm đúng cực độ. Tự ti biểu hiện muốn dung nhập giới quý tộc, lại bởi vì không có quý tộc phong phạm chỉ có thể dùng phương thức như vậy biểu đạt. Vị thứ ba danh nhân chính là trước mắt Lý Chiêu Dương. Lý Chiêu Dương xuất thân duy kinh hoàng tộc, là chân chính đại quý tộc xuất thân, tại bát đại trong đế quốc đúng tương đối ít thấy, ngoại trừ Khải Tát hoàng tộc thường xuyên sẽ xuất hiện cường giả bên ngoài đế quốc khác, trong hoàng tộc chỉ có Lý Chiêu Dương đạt đến pháp thánh giai cấp. vị này đại quý tộc có được thân vương thân phận lại đồng dạng đối với quý tộc sinh hoạt chẳng thèm ngó tới, mỗi ngày chạy tán loạn khắp nơi, thích đào di tích cổ, thậm chí ngay cả tử nhân mộ địa đều không buông tha, bị mọi người xưng là thân vương trộm mộ, mà lại ra ngoài cửa đang ăn kém cỏi nhất đồ ăn, mặc nhất phá quần áo, so bình dân còn muốn bình dân. Vị thứ tư áo khắc lan trí tuệ võ thần hải đốn bò thẻ, thực lực của hắn đồng dạng chẳng ra sao cả, tại võ thần chung đúng kém cỏi nhất một nhóm. Là trí tuệ của hắn chi danh bát đại đế quốc đều biết, ngay cả rất nhiều đại hiền giả cũng cam bài hạ phong. Hải đốn còn thường xuyên sẽ làm ra một chút phi thường khác người chuyện, làm cho không người nào có thể lý giải, là trải qua mấy năm thậm chí mấy chục năm sau mọi người mới có thể phát hiện hắn sở tác hết thảy đến cỡ nào chính xác. Hải đốn xuất thân bình dân, là nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động đều lộ ra quý tộc khí tức. Ngay cả lâu năm nhất quý tộc thị tộc bên trong người cũng tìm không ra nửa điểm mau bệnh tới. Bốn vị này danh nhân trung ngoại trừ Đan Trạch Nhĩ cùng Lục Linh Phong là dựa vào thực lực thủ thắng bên ngoài, ba người khác đều có diệu dụng lập dị không giống bình thường. Đế quốc Mã Nhã võ thánh Lục Linh Phong đệ tử Mã Á Roland, Mã Á lui ra phía sau một bước cúi người hành lễ, không phải bình thường võ sĩ nắm trưởng lễ, mà tôn kính trưởng giả nửa cung lễ. Đây đã là rất nặng lễ tiết, lại cao hơn một tầng chính là tiếp kiến quân vương cùng trưởng bối một gối nửa quỳ lễ. Nhìn thấy dáng vẻ Mã Á phí liệt cách cũng học lui lại một bước, từ bỏ bình thường sử dụng pháp sư lễ khom người nói: Áo khắc lan đế quốc sơ giai ma đạo sư phí liệt cách. Lan địch tư, à người thị phí liệt cách. Cái kia làm ra một phi thường thú vị lớn đồ chơi phí liệt cách. Lý Chiêu Dương không nhìn Mã Á khiêng ra Lục Linh Phong hai bước chạy lên đến đây, lôi kéo trên phí liệt cách nhìn xuống không ngừng. Lấy ra ta xem một chút. Lý Chiêu Dương đưa tay chất đống, khuôn mặt tươi cười giống cái lấy kẹo ăn. Hài tử, cái gì? Ngài muốn nhìn cái gì? Phí liệt cách lùi lại một bước, không nghĩ tới vị pháp này thánh gặp mặt liền muốn đông tây, nhưng phí liệt cách ngay cả hắn muốn cái gì cũng không biết. Suy nghĩ lại một chút, lúc trước trông thấy Đan Trạch Nhĩ thời điểm Đan Trạch Nhĩ không nhúc nhích, cũng đã đem phí liệt cách thể xác tinh thần chinh phục, đó mới là pháp thánh chân chính pháp thánh. Trước mắt Lý Chiêu Dương thật sự pháp thánh, đương nhiên hắn đúng sẽ không hoài nghi Mã Á vị pháp này thánh, ngược lại cùng A Nhĩ Bác đặc viện trưởng tương xứng, có dị khúc đồng công chi diệu, chẳng lẽ pháp thánh đại bộ phận đúng cái dạng này? Chính là cái kia to con gọi là cái gì nhỉ, đối gọi cương thiết khôi lỗi, đúng ta liền muốn đông tây, Lý Chiêu Dương nói, phí liệt cách lui thêm bước nữa, không muốn cùng hắn áp sát quá gần. Không có ý tư, Lý Chiêu Dương pháp thánh cương thiết khôi lỗi đã giao cho áo khắc lan đế quốc nó. Hẳn là ở tiền tuyến trên chiến trường, ngay tại chiến đấu bên trong chỉ sợ không có cách nào xem cho. Ngài, kỳ thật Mã Á trong tay cũng có một, mặc dù tiểu hùng không có đại hùng cái đại công năng, thượng đều không sai biệt lắm. Không cần sợ hãi, ta chính là muốn kiến thức một chút, đừng lo lắng ta đúng sẽ không cướp. Chẳng qua nhìn dáng vẻ của ngươi ngốc đầu ngốc não, lão sư của ngươi khẳng định đúng cái cứng nhắc. Gia hỏa, nếu như A Nhĩ Bác đặc đứa bé kia liền sẽ không dạng này, đáng tiếc một hảo hài tử thế mà bị nhân giáo hỏng. Lý Chiêu Dương líu lo không ngừng nói, tượng trong phố xá lão thái thái. Chẳng qua hắn nói lời cũng làm cho phí liệt cách giật nảy mình, hắn thế mà gọi A Nhĩ Bác đặc viện trưởng là hài tử. Việc này rất khó nói, pháp thánh đều chút lão quái vật, từ ở bề ngoài đúng nhìn không ra bọn họ niên kỷ. Lý Chiêu Dương chỉ từ ở bề ngoài nhìn cực kỳ tuổi trẻ, nói hắn 50 tuổi đều có người tin tưởng. Nhưng phí liệt cách biết A Nhĩ Bác đặc viện trưởng đều hơn 100 tuổi người. Ba người này đúng làm gì rồi? Cao thủ ngài là ở đâu ra? Đầu một câu hỏi đúng phí liệt cách, câu thứ hai thì hướng Đa Mễ Ni Khắc hỏi. Lý Chiêu Dương Pháp Thánh vị này là đến từ ma vực xâm lâm Thái Sơn tộc Pháp Thánh Đa Mễ Ni Khắc. Hai vị này là đến từ Thiên Cung tộc Đường Nạp Đức cùng An Ni Pháp Thánh. Phí Liệt cách giới thiệu, nói về phần người phía sau query căn bản không có nhận biết ý nguyện ba người này đều Pháp Thánh. Nhất định phải nhận thức một chút. Lại có hắn không quen biết Pháp Thánh Khải, không phải nói hắn Lý Chiêu Dương không kiến thức vậy. Tuyệt đối không được, cho nên nhất định phải nhận biết. Thái Sơn tộc, Thiên Cung tộc, các ngươi không phải là di dân. Mặc dù Query tính cách cổ quái, có thể thấy được biết học thức vẫn là xứng đáng cách khác thánh thân phần. Đúng vậy, đây đều là đến từ di dân tộc cường giả. Phí Liệt cách gật đầu đáp. A, khó trách ta không nhận cái này đối đầu. Ta đúng Lý Chiêu Dương quen biết. Lý Chiêu Dương cực không lễ phép nói, trước mắt ba vị pháp thánh chính là kém nhất An Ni cũng không thể so với Lý Chiêu Dương yếu, hắn thế mà còn dám gióng giạc so di dân càng không lễ phép, nhìn qua hiển nhiên một cái gì cũng không hiểu nông thôn dã hán. Di dân chúng cường giả không một lời, nhìn trong mắt Lý Chiêu Dương đều là nghi hoặc. Bọn họ có thể cảm giác được trước mắt vị này vu sư dường như cùng trước kia bọn hắn thấy qua có rất lớn khác biệt. Chẳng qua vị này vu sư thực lực ngược lại rất mạnh, so Phí Liệt cách vu sư còn mạnh hơn chút. Lý Chiêu Dương Pháp Thánh, ngài tại sao lại ở chỗ này? Mã Á hỏi. Thành dưới đất đúng từ Hải Lan cha truyền tống trận pháp tiến đến, tại mọi người tiến đến tiền chuyện đưa ma pháp trận còn trong lòng đất, bên trong cũng không có nguyên tố thủy tinh, không có người sử dụng qua vết tích, gia hỏa này làm sao lại tiến đến rồi? Hơn nữa còn là tại tầng thứ 6. Chẳng lẽ nói, Mã Á có chút không dám nhớ lại, nàng lập tức nhớ tới Lý Chiêu Dương ngoại hiệu thân vương trộm mộ vị. Này thân vương pháp thánh đại nhân sẽ không đào cái nào tòa cổ mộ, cuối cùng thế mà đào được nơi này. Tới, đúng là để Mã Á đoán đúng, mặc dù chuyện có chút sai lệch đại thể phương hướng đúng không sai. Lý Chiêu Dương tại mấy tháng trước đào một tòa cổ mộ, địa điểm lại không phải tại Hải Lan cha cổ thành mà là tại Thiên Lang đế quốc. Tòa này cổ mộ phi thường to lớn. Lý Chiêu Dương phân tích rất có thể đúng Thiên Lang đế quốc 5.000 năm trước vị kia vĩ đại được xưng là thảo nguyên điên cuồng trình thiên khiếu đế quân lăng mộ. Tòa lăng mộ này đúng Lý Chiêu Dương thấy qua lớn nhất một tòa lăng mộ, hắn ở bên trong chuyển thời gian gần một tháng vẫn không có tìm tới chủ điện, cuối cùng còn bị vây ở một chỗ thiên điện cơ quan trong phòng, đã dùng hết biện pháp cũng vô pháp chạy ra, cuối cùng chỉ có thể tiếp tục đào móc, không nghĩ tới thế mà đào được một đầu khô cạn mạch nước ngầm. Nói theo đường sông đi thật lâu, đi vào cái này không hiểu thấu địa phương, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.